Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, gặp lại Vân Vân. Là một tên luyện dược sư, chính là đùa lửa hành gia, Cổ Hà há có thể bị chính mình thả mà ra hỏa diễm cho thương tổn được. Linh hồn chi lực tuôn ra, hắn một lần nữa đoạt được bị cuồng phong cuốn về ngọn lửa màu xanh lam quyền khống chế. Cổ Hà bàn tay dò ra, hỏa diễm cũng là tùy theo ngưng tụ thành hình, biến thành một cái khổng lồ hỏa long, hướng về Tiêu Chiến bôn tập mà đi. Cho mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Chiến trong thân thể, khổng lồ đấu khí tuôn ra, từng trận cuồng phong lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Phụ cận vài tên Vân Lam Tông gác cổng đệ tử đã sớm vì là hai tên cường giả đột nhiên không kịp chuẩn bị giao thủ mà kinh ngạc. Chợt, chỉ cảm thấy bên trong đất trời cuồng phong hội tụ đến. Đem Cổ Hà triển khai mà ra hỏa diễm mang đến nhiệt độ cao cho xua tan. Thân thể bọn họ bị gió thổi đến loạng choà loạng choạng. Suýt nữa ngã nhào trên đất. Lùi, một tên thực lực mạnh nhất Vân Lam Tông đệ tử vội vã đỡ lấy bên cạnh một tên suýt chút nữa ngã. Nhào trên đất đồng bạn, đồng thời âm thanh nghiêm nghị. Không cần thiết hắn nói, mấy người còn lại cũng đều rõ ràng. Từ trước đến giờ là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, hai tên đấu vương cường giả tại đây sơn môn nơi đánh nhau. Nếu như bọn họ còn đang tại đây phụ cận đợi, không làm được tùy tiện một chiến đấu dư âm liền đem bọn họ giết đi. Đẩy từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cuồng phong, bọn họ cấp tốc thối lui. Xưa nay trông coi sơn môn nhiệm vụ, ở tính mạng trước mặt, đã sớm bị quên sạch sành xanh rồi. Tiêu Chiến nhìn Cổ Hà thao túng mà đến hỏa long, phía sau hắn, cuồng phong hội tụ cũng là với trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một cái màu trắng xanh phong long. So với Cổ Hà lam sắc hỏa long, này phong long giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu bên trong đất trời cuồng phong. Càng lúc càng lớn, ở Cổ Hà hỏa long công Tiêu Chiến trước mặt lúc, phong long cũng là nhảy lên mà ra, miệng của nó mở ra, chính là một to lớn đầu gió. Cổ Hà hỏa long trực tiếp bị hút vào trong đó. Một cái cắn nuốt mất rồi, Cổ Hà màu trong nháy mắt nhất bạch, ở hỏa long bị gió long thôn phệ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được mình và hỏa long trong lúc đó liên hệ bị chém đứt, linh hồn của nó lực lượng bị ngăn cách ra, nhưng mà, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian đi ngẫm nghĩ, bởi vì ở cắn nuốt hỏa long sau, Tiêu Chiến ngưng tụ mà ra cái kia khổng lồ phong long thế đi chưa hết. Lấy một loại bao phủ phong vân trạng thái hướng về hắn kéo tới. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Cổ Hà nếu dùng hỏa diễm biến ảo thành long, Tiêu Chiến không ngại để hắn mở mang kiến thức một chút như thế nào đại uy thiên long. Vụ, phong long bôn tập mà tới. Cổ Hà tuy rằng cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó, nhưng làm đấu vương tôn nghiêm, cũng không cho phép hắn liền như vậy né tránh. Đặc biệt là nơi này vẫn là Vân Lam Tông sơn môn. Hắn càng là Vân Lam Tông trưởng lão, nếu là một mực tránh né, không chỉ có chính mình bộ mặt tối tăm, càng là sẽ làm Vân Lam Tông tử cũng khó nhìn. Ngươi đây là xem thường ai vậy? Cổ Hà cắn cắn môi, tâm trạng lửa giận càng tăng lên. Tiêu Chiến đang cùng hắn giao thủ đến bây giờ, căn bản cũng không có hành động lớn gì. Bất kể là lúc trước cong ngón tay búng một cái phá tan hắn, làm viêm ngập trời. Vẫn là trước mắt như vậy một bước giống như tùy ý thái độ. Đều làm hắn thật sâu khó chịu. Cuồn cuộn đấu khí dồn dập từ Cổ Hà trong thân thể tuôn ra. Trên người hắn hoa lệ cẩm bào hơi gồ lên. Ngọn lửa màu xanh lam từ trong hư không thoát ra. Cổ Hà bàn tay dò ra. Một đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh lam dồn dập hội tụ, hóa thành một cái khổng lồ quả cầu lửa, bốn phía không gian ở khủng bố nhiệt độ thiêu đốt dưới. Mơ hồ xuất hiện vặn vẹo trạng thái, Đây là không khí bị ngọn lửa đốt cháy, dẫn đến mật độ phát sinh biến hóa, làm cho khúc xạ dẫn cũng là phát sinh ra biến hóa, làm người con mắt sinh ra ảo giác. Quả cầu lửa phá không bay ra, đón nhận hùng vĩ phong long, phong hỏa hòa vào nhau, sóng năng lượng khủng bố bao phủ tứ phương. Vân Lam Tông cự ly đế đô có điều 10 dặm, làm ra mã đế quốc đô thành. Mỗi ngày vãng lai đế đô người không muốn nhiều lắm. Rất nhanh, Vân Lam Tông sơn môn nơi động tĩnh, liền đưa tới không ít ở vào đế đô cùng Vân Lam Tông trung gian nơi cao thủ chú ý. Luồng rung động này là Vân Lam Tông bên kia. Thú vị, là bực nào cường giả ở giao thủ. Trong đó một đạo tựa hồ là Cổ Hà, một đạo khác khí tức có chút xa lạ. Một ít chênh lệch đến bên này động tĩnh cường giả, dồn dập lòng sinh ý tò mò. Cự ly mấy dặm bọn họ đều cảm nhận được này cỗ động tĩnh. Chớ đừng nói chi là Vân Lam Tông trên đỉnh ngọn núi người rồi. Cuồng phong phân tán, đem Cổ Hà đề cao mà ra ngọn lửa màu xanh lam cho tiêu diệt. Ngay ở phong bảo sắp nuốt hết Cổ Hà thân thể thời gian, chợt lại có một đạo thân mang màu xanh tố bào bóng người từ Vân Sơn Tông trên đỉnh ngọn núi cấp tốc mà đến, chớp mắt chạy tới Cổ Hà bên người, bị nắm ở trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm trong ánh lấp lánh, mấy đạo phong nhận cực nhanh mà ra, muốn đem Tiêu Chiến đánh ra phong bảo cho xé ra. Nhưng mà đạo này bóng người đánh giá thấp cơn gió lốc này lực lượng. Nàng chém ra phong nhận rơi vào trong đó, không chỉ có không có xé ra nó, trái lại bị cho đồng hóa, đã biến thành cuồn cuộn phong bạo một phần. Cũng may Tiêu Chiến cũng chú ý tới đạo này bóng người đến. Bàn tay dò ra, lăng không nắm chặt, gọi thân là đấu vương cường giả Cổ Hà đều khó mà chống lại khủng bố phong bạo nhất thời tan thành mây khói. Ngươi không sao chứ? Vân Vận hướng về bên cạnh Cổ Hà hỏi. Lúc trước nàng bởi vì một chuyện trì hoãn, vì lẽ đó ngay lập tức không có nhận được gác cổng đệ tử thông bẩm. Đợi được biết thời gian, Cổ Hà nhưng là trước một bước cùng Tiêu Chiến động lên tay đến rồi. Trên đường, nàng liền cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại va chạm. Này làm nàng tốc độ lại không khỏi nhanh hơn không ít. Nhưng nàng vẫn là không ngờ rằng Cổ Hà bị thua càng là nhanh như vậy. Là Cổ Hà đem hết thảy tinh lực đều đặt ở luyện chế đan dược bên trên. Ít tu luyện đấu khí, vẫn là cảnh thanh quá mạnh mẽ. Cái này cũng là Vân Vận khá là uyển chuyển. Nếu như là một bảo tỳ khí, còn kém không chỉ vào Cổ Hà mũi nói ngươi làm sao như thế món ăn. Vân Vận lời nói trước tiên với ánh mắt nói ra. Đợi được nàng xem thanh Cổ Hà trước mắt dáng vẻ sau, mới ý thức tới chính mình nói sai lời. Cổ Hà xem ra nơi nào như là không có chuyện gì dáng vẻ. Tóc ngổn ngang, quần áo tàn tạ, chật vật đến cực điểm. Nơi nào còn có nửa phần trước vị kia tiêu sái đan vương Cổ Hà tư thái. Cổ Hà không có trả lời Vân Vận, dù cho vị này chính là hắn ngưỡng mộ nhiều năm nữ thần. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn ngưỡng mộ Vân Vận, làm mình và người giao thủ bị thua, còn bị chính mình trong lòng nữ thần cứu, Cổ Hà mới càng ngày càng cảm thấy khuất nhục. Hắn hai con mắt ửng đỏ, nhìn Tiêu Chiến, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay chi bại, Cổ Hà ghi nhớ trong lòng, định không dám quên, lược rơi xuống một câu không tính lời hung ác, lời hung ác. Cổ Hà chạm đích, dù cho dáng dấp chật vật, vẫn khó nén tiêu sái xoay người tư thái. Đấu khí cánh triển khai, hắn bỗng nhiên rời đi. Vân Vận liếc mắt nhìn phẫn nộ rời đi Cổ Hà, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói thêm gì. Nàng giống như thu thủy một loại ánh mắt dịch chuyển, lại tiếp tục rơi vào cách đó không xa cái kia mang mặt nạ màu đen bóng người bên trên. Cảnh Thanh tiên sinh, đã lâu không gặp. Vân Vận tông chủ cũng thế. Tiêu Chiến cũng là hướng về Vân Vận gật gật đầu.